Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, Huynh Sào xuất động. Được rồi, Huyết Long tiền bối có phải hay không phi thăng kỳ siêu cấp cường giả? Tông chủ mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Lâm Long. Nếu thật là phi thăng kỳ cường giả, đến lúc đó có thể năn nỉ Lâm Long lại để cho Huyết Long bảo hộ Thiên Cấp Tông, dù sao hiện tại Tả Kế Khôn bọn hắn trở về rồi. Vô Tẫn Đại Hải bên kia khẳng định ngăn cản không nổi dị tộc. Đến lúc đó dị tộc trường khu trực nhập, chạm thứ nhất chính là hắn Thiên Cấp Tông. Không có biện pháp, ai bảo Thiên Cấp Tông tới gần Vô Tẫn Đại Hải. Trước khi không có dị tộc thời điểm, Vô Tẫn Đại Hải bên này tài nguyên hoàn toàn chính xác phong phú. Nhưng hiện tại dị tộc sắp đi vào, nơi này chính là một khối thịt mỡ, dị tộc tuyệt đối sẽ không buông tha. Ở chỗ này lâu như vậy, tông chủ đối với nơi này cũng có cảm tình. Nếu có Huyết Long bảo hộ Thiên Cấp Tông, dị tộc tuyệt đối sẽ vượt qua Thiên Cấp Tông, sau đó đánh nhân tộc địa phương khác. Tuy chỉ có Huyết Long một cái phi thăng kỳ cường giả, nhưng cũng đủ rồi, là phi thăng kỳ cường giả. Làm sao vậy? Lâm Long hỏi. Vậy thì tốt quá, Lâm Long, ngươi xem, ngươi cũng là ta Thiên Cấp Tông đệ tử. Khó qua không thể để cho Huyết Long tiền bối bảo hộ chúng ta Thiên Cấp Tông. Như vậy dị tộc đến chúng ta cũng không cần dọn nhà. Tông chủ, ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều. Dị tộc biết đạo ta là Thiên Cấp Tông đệ tử, chúng đến nhân tộc mục tiêu đệ nhất tuyệt đối là giết ta. Cho dù có Huyết Long bảo hộ đều không được. Dị tộc cũng là có thể so với phi thăng kỳ cường giả. Lúc này không đi, đợi dị tộc đã đến tự đi không được nữa. Có thể là chúng ta có thể đi nơi nào? Tông chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trời đất bao la, lại không có chỗ dung thân. Thiên Cấp Tông từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, có thể đi nơi nào? Tùy tìm một chỗ an thân, chẳng lẽ không dùng ăn cơm? Tông chủ yên tâm, chỗ ở ta tin tưởng Tả tướng quân nhất định sẽ cho ta an bài. Đúng không Tả tướng quân? Lâm Long nhìn về phía Tả Kế Khôn, với tư cách chiến thần minh cao tầng, thằng này tuyệt đối có địa phương dung nạp Thiên Cấp Tông tất cả mọi người. Ha ha, Lâm Long nói rất đúng, ta có rất nhiều địa phương cho các ngươi an thân. Như vậy đi, các ngươi hiện tại thu thập một chút, vừa vặn theo ta đi Đông Vực, đến lúc đó ta cho các ngươi tìm dầu có điểm đỉnh núi. Các ngươi lại lần nữa khai tông là được rồi. Cái kia tốt, kế tiếp phiền toái Tả tướng quân rồi. Thiên Cấp Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tả Kế Khôn. Khá tốt có Tả Kế Khôn tại, bằng không thì tông chủ tuyệt đối sẽ phân phát Thiên Cấp Tông. Chỉ có như vậy mới có thể để cho mọi người có chỗ an thân. Nơi nào đến hồi trở lại nơi nào đây? Đây cũng là tông chủ trước khi nghĩ cách. Hiện tại có Tả Kế Khôn hỗ trợ, tự nhiên không cần phân phát Thiên Cấp Tông. Hắn hiện tại thậm chí rất hối hận đem tông môn kiến ở chỗ này. Nếu không là vì tới gần Vô Tẫn Đại Hải, tông chủ cũng sẽ không biết như vậy ra sức trợ giúp Tả Kế Khôn chống cự dị tộc. Bị khách khí với ta, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi những năm gần đây này cho ta chuyển vận vật tư cùng nhân viên, chỉ sợ ta sớm sẽ trở lại rồi. Có thể kiên trì đến bây giờ mới vừa về, đúng là không dễ, trong đó ngươi không thể bỏ qua công lao a hát. Hai người các ngươi đừng giúp nhau thổi phồng rồi. Tông chủ, tranh thủ thời gian lại để cho sư huynh sư đệ đám bọn họ đi thu dọn đồ đạc a. Tả tướng quân, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi thánh môn, đem ta tiểu sư muội mang đi ra. Lúc trước hắn nghe Trịnh Bưu nói trước khi cùng hắn cùng một chỗ tiểu sư muội bị Thiên Cấp Tông tông chủ đưa đi thánh môn rồi. Hiện tại hắn cùng thánh môn quan hệ náo cương. Tiểu sư muội tại đãi ở nơi nào đến lúc đó tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như là người khác, Lâm Long khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nàng là Trịnh Bưu vừa ý nữ nhân, Trịnh Bưu lại là huynh đệ của hắn. Đối với tại huynh đệ của mình, Lâm Long cho tới bây giờ đều là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Khả năng giúp đỡ nhất định sẽ giúp. Một bên Trịnh Bưu vừa mới chuẩn bị nói với Lâm Long chuyện này. Kết quả nghe được Lâm Long mở miệng, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lâm huynh, cảm ơn ngươi. Trịnh huynh khách khí, hai người chúng ta là huynh đệ. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nói cảm ơn chẳng phải quá khách khí hả? Ta hiện đang lo lắng chính là thánh môn có chịu hay không giao người. Cho dù có tả tướng quân tại, xem trước khi sứ giả bộ dạng đã biết rõ, chiến thần minh đã không có bao nhiêu lực uy hiếp. Bất quá đến lúc đó bọn hắn không giao ta tựu lại để cho huyết long diệt bọn hắn. Nếu như giao mà nói tựu khiến chúng nó tại tiêu giao một thời gian ngắn. Dị tộc mau tới rồi. Đến lúc đó bọn hắn cũng có thể cống hiến ra một phần lực lượng không phải. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua một ngày thu thập, thiên cấp tông các đệ tử đều đi theo tả kế khôn hướng đông vực bay đi. Người đi nhà trống, to như vậy cái thiên cấp tông, có thể mang đi đều mang đi, không thể mang đi toàn bộ hủy diệt. Dùng tông chủ mà nói tựu là, mang không đi cũng không thể tiện nghi dị tộc. Phòng ốc cái gì, toàn bộ bị hư hao, tựa như một mảnh phế tích. Nếu hiện tại dị tộc không đánh nhân tộc rồi, đoán chừng tông chủ hội khóc chết. Đương nhiên, đây nhất định là không có khả năng. Lúc này, Lâm Long bọn hắn không biết, dị tộc viện quân đã đi tới Vô Tận Đại Hải. Hơn nữa cùng lưu thủ ở nơi nào tìm cái chết nhân tộc triển khai chiến đấu kịch liệt. Không, hẳn là đồ sát, vừa nhìn vô tận dị tộc, 1-2 vạn nhân tộc, như thế nào so, trực tiếp bị nghiền áp. Những người này thập phần hối hận, cũng có rất nhiều không hối hận, loại này đều là một cây gân người, không biết biến báo, bọn hắn cho là mình vì nhân tộc chiến đấu mà chết rất quang vinh. Thật tình không biết loại này quang vinh là người ngu hành vi. Thủy tổ, chúng ta ma tộc đã toàn bộ xuất động, chủng tộc khác cũng khuynh xào xuất động, tự xem lúc này đây có thể hay không tiêu diệt nhân tộc rồi. Không thể mà nói dị tộc tự xong đời. Một gã có thể so với phi thăng kỳ đỉnh phong ma tộc siêu cấp cường giả vô cùng tôn kính nhìn xem. Vô thượng đại ma. Tuy nhiên vô thượng đại ma chỉ có phá ma cảnh cảnh giới đỉnh cao. Nhưng ma tộc mọi người vô cùng tôn kính. Cái này cùng hậu bối nhìn thấy trưởng bối đồng dạng. Mặc kệ hậu bối đều nghiêu. Nhìn thấy trưởng bối đều vô cùng tôn kính. Xem ra Lâm Long bọn hắn đã trở lại nhân tộc rồi. Ha ha, thật đúng là thức thời. Biết đạo bằng vào cái kia điểm người ngăn cản không nổi chúng ta. Tính toán bọn hắn chạy nhanh, người đi đem những này người tiêu diệt, chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước, không để cho nhân tộc cơ hội phản ứng. Vâng, người này ma tộc siêu cấp cường giả gật đầu, trực tiếp bay đến vạn mét không trung, vung tay lên, cường đại ma khí đánh ra, trực tiếp minh diệt một phương thời không, mặc kệ cùng nhân tộc chiến đấu dị tộc còn là nhân tộc. Toàn bộ hóa thành cho bụi, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, căn bản không để ý đồng tộc chết sống. Cái này là dị tộc cùng nhân tộc lớn nhất khác nhau. Mà chết đi cái kia chút ít dị tộc, kể cả tộc nhân của bọn nó, không có một cái nào dám mở miệng nói chuyện. Dù sao giết bọn nó chính là ma tộc phi ma cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa liền ma tộc cùng một chỗ giết. Nhân tộc 1-2 vạn, dị tộc cũng có 1-2 vạn, phất tay tựu diệt sát vài vạn người. Phi ma cảnh thực lực khủng bố như vậy, sau đó nó lập tức biến mất. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại vô thượng đại ma bên cạnh. Vô thượng đại ma hiện tại rất nhỏ yếu, chúng nhất định là phải bảo vệ. Nếu như vô thượng đại ma nếu là có cái gì sơ suất, chúng ma tộc không có thủy tổ tựu xong đời. Một cái không có thủy tổ chủng tộc,